Binh Vương trở về. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay phải của hắn hoàn toàn vặn vẹo biến dạng. Ngón tay cùng lòng bàn tay trực tiếp biến thành máu thịt. Hoàn toàn không còn hình dạng. Trông cực kỳ kinh khủng. Nhìn thấy cảnh tượng này. Lông mày Mộ Sơn Thành kịch liệt giật giật. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì ông dự đoán. Hắn rất mạnh. Hẳn thật sự rất mạnh. Mộ Liên Xuyên vừa nói vừa khóc. Nhưng mà, Mộ Sơn Thành cùng Mộ Thụy Thụy căn bản nghe không rõ hẳn đang nói cái gì. Bởi vì người này bị Mạc Phàm một cước đá gãy quai hàm. Dụng mấy cái răng. Con mẹ nó, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Đánh máy rồi gửi cho ta đi. Mộ Sơn Thành gầm nhẹ. Vị tam thúc Mộ gia lúc này hơi hụt hơi vì tức giận. Sau khi cúp video, Mộ Sơn Thành thiếu chút nữa đã đập nát điện thoại của mình. Chuyện gì xảy ra? Mộ Thụy Thụy cũng rất khiếp sợ. Chuyện này vốn không nên biến thành như vậy mới đúng. Nếu không phải Cơ Ngưng Vũ động thủ, vậy thì là ai? Đem Mộ Liên Xuyên đánh thành bộ dáng này. Muốn ngược đãi một võ giả cấp B đến trình độ này. Thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Ta hiện tại cũng không biết chân tướng. Mộ Sơn Thành thở hổn hển, trong mắt tràn đầy tơ máu. Chờ Mộ Liên Xuyên gửi tin tức tới đây, chúng ta có thể biết quá trình cụ thể rốt cuộc như thế nào. Nhưng mà, Mộ Liên Xuyên chỉ còn lại một bàn tay. Đánh máy thật sự là rất khó khăn. Qua một hồi lâu, đến khi Mộ Sơn Thành sắp mất hết kiên nhẫn, mới đem tin tức gửi tới. Mà nội dung tin tức này là, bạn trai Mộ Mộc là một người ngoan độc. Hắn còn nói muốn Tam gia tự mình đi Ninh Châu tìm hắn xin lỗi. Nếu không, hắn liền đích thân đến Hoài Hải, san bằng Mộ gia. Những lời này có chút ý tứ dẫn chiến. Bất quá cũng đúng là sự thật. Mạc Phàm vốn không có ý định buông tha Mộ Sơn Thành. Nói nhảm, người ta đều muốn lấy mạng của anh. Anh còn phải khách khí với hắn sao? Hỗn đàn, sau khi nhìn rõ nội dung tin nhắn, Mộ Sơn Thành ném mạnh điện thoại xuống đất. Cả người run lên vì tức giận. Còn muốn ta tự mình xin lỗi hắn. Còn muốn san bằng Mộ gia. Hẳn ta nghĩ hẳn là ai hả? Mộ Sơn Thành gầm nhẹ. Lão tứ Mộ Thụy Thụy cũng thấy được nội dung tin tức. Thất thanh hô. Không có khả năng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử kia cũng mới chỉ hơn 20 tuổi. Làm sao có thể đánh được Mộ Liên Xuyên? Nhất định là Cơ Ngưng Vũ ra tay. Mộ Sơn Thành trầm mặc hồi lâu, mới nhìn về phía em trai của mình. Thụy Thụy, người nói việc này nên làm thế nào bây giờ? Tam ca, theo ta thấy, chúng ta an bài thêm mấy cao thủ đi Ninh Châu, đem tiểu tử kia dế tê chết đi. Trên mặt Mộ Thụy Thụy toát ra thần sắc âm ngoan, hung hăng đấm đùi một cái. Anh em chúng ta mấy năm nay cũng chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy. Đánh chó còn phải nể mặt chủ. Tên tiểu tử kia liên hợp với Cơ Ngưng Vũ. Đánh Mộ Liên Xuyên thành bộ dáng này. Đây chính là đang đánh vào mặt anh em chúng ta rồi. Cách chương.